Chồng khờ Trịnh Trung, góc truyện audio.com, Gia Minh vào nhà tắm AMH xả nước lạnh lên người cho Hạ Hòa, anh thật tức điên lên mà, bọn khốn đó dám cho cô uống xuân dược, nếu hôm nay mà không có Chí Hào thì không biết cô đã xảy ra chuyện gì, anh mà biết tên nào đứng sau vụ này thì chắc chắn một tổng tài như anh sẽ không bỏ qua cho tên khốn đó, ai bảo hắn ngu dám động tới người của anh làm gì cơ chứ. Quấn chiếc khăn tắm ngang hông bước ra từ nhà tắm, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là con thỏ non nhà anh đang uốn éo trên giường kia. Gia Minh tiến lại giường chưa kịp chuẩn bị gì đã bị Khả Uyên chồm dậy kéo tay vặn vẹo mở miệng. Gạch nối gạch nối gạch nối. Chồng, chồng cứu em đi chồng ngốc. Tâm mi của Gia Minh nheo lại, anh giữ chặt hai vai của Khả Uyên để nhìn rõ cái khuôn mặt xinh đẹp non nớt kia đã bị chốc thuốc. Cơ thể bị chốc thuốc đang ngấm dần kia không hề nghe lời của Khả Uyên. Cô vươn người lên đặt đôi môi anh đào lên môi anh hôn. Gia Minh bị hôn bất ngờ thì mặt nghệt ra, anh thật sự rất muốn cô, từ khi nhìn thấy đôi bồng đào của cô là người anh đã suýt không thể kiềm chế nổi rồi, thậm chí xịt cả máu mũi cơ mà. Nhưng hiện giờ cô đang bị chốc thuốc, anh không muốn mình trở thành một thằng đàn ông tồi, lợi dụng lúc cô ấy bị hại thì lại tấn công chiếm lấy cơ thể yếu ớt kia, anh muốn tự cô đồng ý trao cho anh cơ. Gia Minh rời môi của Khả Uyên ra cố lay người cô xem có tác dụng không, nhưng dường như cô đã chìm vào giấc mơ của dục vọng rồi. Đặt cô nằm xuống giường, anh quay người đi định bỏ đi ra ngoài vì sợ ở đây anh sẽ không thể giữ được lời nói khi nãy. Khả Uyên kéo lấy tay Gia Minh về phía mình khẽ nói những lời cầu xin. Minh Minh, xin, anh, hãy chạm vào em nóng quá. Gia Minh nhíu mày, thật sự cô muốn anh tức điên lên đây mà. Anh ra ngoài kêu bác sĩ tới khám cho em, anh sẽ vào ngay. Không, em, không cần bác sĩ, em cần chồng thôi, xin anh, hước, cô tiếp tục hôn anh sâu hơn, lại một lần nữa cô chủ động làm anh hơi khựng lại, khuôn mặt khả ái xinh đẹp giờ đây đã nhuốm đậm dục tình rồi, mái tóc đen dài rối lên trông cô đẹp thêm bội phần, anh thở dài, anh sẽ bị cô mê hoặc mất thôi. Anh khẽ cười đáp lại nụ hôn của cô một cách mãnh liệt, cô khẽ choàng tay qua cổ anh đặt lên yết hầu của anh làm anh càng hưng phấn, và lần này anh lao vào cô như hổ đói lâu năm. Ánh mắt lộ rõ dục vọng như ánh lửa, anh ghì chặt ót của cô và trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt, anh thỏa thích mút đôi môi anh đào đỏ mọng như mút cây kẹo mút. Cô dần cảm thấy thoải mái và nhìn ra sự thích ứng của anh với cô lúc này thật sự bị khuất phục bởi sự bá đạo trong anh. Quần áo trên người cô lần lượt được anh cởi ra tùy tiện vứt xuống sàn nhà, đôi tay của anh đi qua chỗ nào trên cơ thể của cô đều khiến cô dễ chịu và hưng phấn. Cơ thể cô dần hiện ra trước mắt anh, cơ thể ngọc ngà không một vết xước, đẹp trên từng milimét khiến anh khựng lại chăm chú ngắm nhìn. Cô quá đẹp, đẹp như một con búp bê sống, làn da trắng sứ đẹp mắt đến lạ thường, đồi núi kia đang phập phồng, anh cúi xuống cắn nhẹ vào nhụy hoa đang dựng đứng đang chờ đợi anh kia, anh thoải mái trêu đùa với nhụy hồng khiến cô không ngừng run rẩy. Em ở anh không ngừng nhào nặn một bên còn lại. Anh ra sức nhào nặn rồi lại nâng niu lên như chân quý nó nhất, khiến cô đạt hết khoái cảm này đến khoái cảm khác. Gạch nối, anh đưa những ngón tay thon dài thăm dò khắp cơ thể cô khiến cơ thể cô truyền đến một dòng. Góc truyện audio.com, điện ấm áp, Gia Minh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ của mình, em xem, em có giống một tiểu yêu tinh không? Ừ, ca, không phải chỗ ý, thế là chỗ nào? Gia Minh nhíu mày muốn chọc ghẹo cô một chút, chỗ, em không nói được, anh, à không, chồng sẽ mặc kệ vợ. Gia Minh, em, muốn anh, Gia Minh mỉm cười nham hiểm ghé sát tai Khả Uyên hỏi lại. Thật không, hước, thật, chồng mau giúp em, không, xin, anh, hãy giúp em sắp không chịu được nữa rồi, hít, gọi anh là, Minh, anh cúi xuống thô bạo cắn lấy bờ ngực trắng nõn nà, anh để lại khắp trên ngực những vết đỏ như đánh dấu chủ quyền. Minh, mau cho em sắp không chịu được nữa rồi, cô ưỡn mông cao lên nhìn anh đầy sắc dục. Gia Minh nâng hông cô nhẹ nhàng cọ sát với cơ thể rắn chắc của anh, nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra hai bên để lộ nơi đẹp đẽ của cô. Anh lần theo dòng ấm áp mà vào bên trong cô. A, Minh, của anh lớn quá. A, cô dùng mình một cái, nắm chặt lấy vai anh. Vợ, của em chặt quá, em thả lỏng ra. Không anh, mới đi vào được nửa anh đã vã hết mồ hôi. Của cô quá chặt vì là lần đầu nên anh đi vào hơi khó khăn, nếu khi nãy không kiểm soát được thì anh đã bị cô bóp cho ngất rồi. Khả Uyên như hiểu ý bắt đầu thả lỏng người, chớp được cơ hội anh cứ thế tiến thẳng vào sâu trong, cảm giác như vừa xuyên qua một lớp rào chắn. A, đau, a, Minh, em đừng gồng mình sẽ hết đau ngay bây giờ ý mà. Anh biết đây là lần đầu của cô nên ra vào rất nhẹ nhàng, chỉ sợ cô đau. Khả Uyên khi mất đi lần đầu thì cảm giác đau đó chỉ được một lúc thì cô đã hòa nhập được với cảm giác đê mê của kích tình. ở thân dưới anh ra vào đều, dần dần tăng tốc lên nhanh hơn, anh cúi xuống hôn lấy bờ ngực căng tròn khiến Khả Uyên thở hổn hển, theo bản năng cô luồn qua khẽ tóc của anh nắm lấy trụ vững. Càng lúc tốc độ của anh càng lúc càng nhanh biến tấu khôn lường khiến Khả Uyên gần như không trụ nổi suýt thì cô hét to. Chậm, lại, Minh, em, giọng nói của Gia Minh ổn định như trêu đùa cô. À, sẽ làm hài lòng em, mới khởi đầu mà, chép sau Khả Uyên liệu xuống giường nổi không cả nhà. KKKCX Trương.